Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1174, về nước, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa chừng Lục Tuân còn ra ngoài một chuyến, mọi người đều có chút khó hiểu. Người sắp về rồi, sao lại chạy ra ngoài? Nhưng rất nhanh mọi người đã biết. Thật ra Lục Tuân cũng có chút ngại ngùng. Lần đầu tiên làm chuyện này, có chút lo lắng, cũng không biết Thẩm Nghiên có thích hay không. Rất nhanh sân bay đã thông báo chuyến bay sắp hạ cánh. Đây là chuyến bay của Thẩm Nghiên đúng không? Đúng vậy, chính là chuyến bay này, đang hạ cánh rồi. Sắp ra rồi, Lục Tuân cứ đi tới đi lui, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía cửa ra, chuẩn bị đợi Thẩm Nghiên ra ngoài. Có thể nhìn thấy cô ngay lập tức. Mấy người Thẩm Hoa Hoa ở phía sau đều che miệng cười trộm. Không ngờ Lục Tuân lại lãng mạn như vậy. Đúng vậy, mình cũng không ngờ, người này vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh ấy kìa. Mấy cô gái tụ tập bàn tán. Thẩm Nghiên đã xuống máy bay. Lúc đi còn tiện tay mang theo một chai Mao Đài. Rượu rượu thần kỳ sau khi xuống máy bay. Có thể ra ngoài ngay. Hành lý của mọi người đều ở bên cạnh, trực tiếp xách hành lý xuống máy bay là được. Thẩm Nghiên vừa ra ngoài, liền nhìn thấy người đàn ông đứng giữa đám đông. Người đàn ông dáng người cao ráo, cứ thế đứng thẳng tắp. Ánh mắt của hai người nhanh chóng giao nhau giữa không trung, dường như vượt qua muôn trùng núi non. Dòng người xung quanh đã không còn tồn tại, trong mắt hai người chỉ có đối phương. Thẩm Nghiên nhanh chóng đi ra ngoài, Lục Tuân cũng bước nhanh về phía cô, chỉ là khi đến gần, đột nhiên anh lấy từ phía sau ra một bó hoa, hoan nghênh em về nhà. Lục Tuân dịu dàng nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm ơn anh. Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc, dù sao thì cũng không ngờ người đàn ông này lại hiểu chuyện như vậy. Đồng thời kinh ngạc, cô vẫn cười nhận lấy hoa. Tiểu Nghiên, mấy người phía sau cũng chạy đến, mọi người lần lượt tiến lên ôm Thẩm Nghiên, hoan nghênh cô học thành trở về. Tuế Tuế nghe thấy mọi người gọi như vậy, vậy mà cũng theo bản năng gọi, Thẩm Nghiên, mọi người, cách chương.